Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 341 đến 350. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Râu trắng không giận tự uy, hai tay nắm tay, trên đó một đoàn vặn vẹo bạch quang xuất hiện, Sen Gút nhìn ở trong mắt, cả kinh, đây là vật gì? Chính hắn là rõ ràng, hắn hiểu được râu trắng đây là muốn phát chiêu. Theo râu trắng song quyền đập ầm ầm ở tại trước người, không khí bên trên, đại khí đều bị râu trắng đập vỡ. Ryu nhìn ở trong mắt, cho dù cậu có Gura no Mi lực lượng, hắn cũng phải cảm khái râu trắng cái này sức mạnh của ông lão là thật cường đại. Gura no Mi tại hắn vài thập niên, hoàn toàn xứng đáng tối cường hệ Paramecia trái ác quỷ danh hào. Toàn viên chuẩn bị nghênh tiếp trùng kích, Sengoku. Theo râu trắng phát động công kích thì Ryu cũng phát động công kích của mình. Xung quanh tay phải cậu đang giơ lên trời xuất hiện lôi điện tử sắc, thiên quân, phích lịch dạ xoa, bọn lính còn chưa kịp phản ứng, xa xa mặt biển đã bắt đầu nó bất phàm biến hóa, mặt biển đột nhiên ở nào đó không tên lực lượng hạ triều lấy bầu trời hở ra, đã vượt qua xa những binh lính này đã gặp tối cao mực nước tuyến, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên, đã vượt qua tổng bộ hải quân Đại Lâu, đây chính là tổng bộ hải quân Marinfo kiến trúc cao nhất. Một hồi tập kích toàn bộ Marinfo siêu cấp sóng thần đã gần đến, làm che khuất bầu trời sóng thần xuất hiện tại các binh sĩ hải quân sĩ đỉnh đầu thời điểm. Tất cả hải quân lúc này bất chấp kinh hoảng, loại trình độ này thiên tai đã là bọn họ không thể thừa nhận. Bầu trời mây đen dày đặc và tử sắc lôi điện lúc ẩn lúc hiện trên đó, chuẩn bị hạ xuống bất kỳ lúc nào, khi mà còi báo động vang lên thì cũng là lúc tử sắc lôi điện hạ xuống, Kizaru và Akainu phải đi ngăn cản từng đạo tử sắc lôi điện. Akiji đi ngăn sóng thần đánh tới được tạo bởi râu trắng. Trên bầu trời Marinfo, Akiji từ chỗ ngồi của mình lao ra đứng lơ lửng trên không trung giang hai tay sang hai bên. IC Team, Akiji. Chỉ thấy từ Akiji song chưởng bên trong bay bắn ra hai luồng băng chùy, chúng nó không ngừng kéo dài đến Marinfo hai bên nước biển bên trên. Chỉ thấy băng chùy tiếp xúc nước biển trong nháy mắt, nước biển đông lại diện tích không ngừng tăng lớn. Chỉ chốc lát, bao phủ ở Marinfo bầu trời sóng thần uy hiếp đều đã biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, vị này hải quân đại tướng liền phát khởi đối với râu trắng cái này thế giới tối cường nam nhân khiêu chiến. Kizaru cùng Akainu chật vật trở về hướng Ryu phát động tiến công. Băng tức mâu, Akiji. Quan chỉ, Kizaru. Dung nham quyền, Akainu. Từ Akiji đông lại mà thành hai binh mâu hướng về phía râu trắng đi. Râu trắng chỉ là khóe miệng mỉm cười. Trở tay chính là một quyền đập ra, to lớn lực chấn động làm vỡ nát Akiji chiêu thức, hơn nữa lực lượng như vậy còn sớm đi qua không gian không ngừng truyền lại, biết truyền đến Akiji trên thân thể thời điểm dĩ nhiên là trực tiếp đem Akiji cho làm vỡ nát. Akiji đại tướng hóa thành một đoàn vụn băng rơi xuống phía dưới trong nước biển đi, giữa lúc hải quân sĩ binh vì mình đại tướng quan tâm thời điểm, theo bên trong vịnh nước biển đang nhanh chóng kết băng xem ra, Akiji cũng không có chuyện gì, quả nhiên. Loại trình độ này là đem Akiji cái này Hihi no Mi năng lực giả không có biện pháp, cho dù là năng lực giả khắc tinh đại hải cũng không phải của hắn nhược điểm. Toàn bộ bên trong vịnh đều ở đây Akiji dưới năng lực cho cống đến thành thành, thật thật. Ryu không có động thủ với công kích của Kizaru và Akainu mà hai người Sabo và Luffy đã động thủ trước rồi. Lôi long trảo, Sabo. Kim công gung, Luffy. Sabo hướng Kizaru công kích một trảo và nó bị Sabo bóp cho nát vụn đi. Luffy hướng quyền đầu nóng hỏi va chạm nhau cũng đánh tan đi. Gáp bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn âm thầm gật đầu khi chứng kiến Sabo và Luffy ngạch kháng lấy công kích của đô đốc mà không rơi vào thế hạ phong. Lão cha, thuyền của chúng ta con bị đông lại, Marco. Akiji tiểu tử này, thật đúng là phiền phức. Bất quá như vậy cũng là cho chúng ta cung cấp một cái tuyệt hảo chiến trường A, các con. Cứu ra Acer, giết A, râu trắng. Hải tặc nhóm đảo mắt vừa nghĩ cũng quả thực đúng vậy A, nếu như Akiji cho bọn họ sáng tạo không được như vậy tuyệt hảo chiến trường, bọn họ là tuyệt đối không tốt cùng hải quân khai chiến A. Có nhà mình lão cha mệnh lệnh, Moby Dick bên trên cái này 1.600 người, 16 chi phiên đội đều ở đây chính mình đội trưởng dưới sự hướng dẫn từng cái nhảy xuống Moby Dick. Luffy cũng cho 5.600 người của mình trên tàu của Olympus dưới chỉ huy của 7 phiên đội gia nhập vào chiến trường. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là vọt tới phạt trước đài, cứu ra huynh đệ mình, Acer. Mà hải quân bên này cũng có đầy đủ chiến trường, ở người sĩ quan này dưới sự hướng dẫn, nhiều đội các binh sĩ hải quân sĩ đang từ sân rộng tiến nhập đã kết thành băng cứng bên trong vịnh chiến trường. Chiến sự tiến triển rất nhanh, Shichibika cùng trung tướng nhóm cũng cùng râu trắng bên này hơn 10 vị đội trưởng giao thủ, điều này đại biểu song phương thế lực chân chính giao thủ, song phương hai phe đều có thắng bại. Đáng nhắc tới là Ba Hancock lâm trận phản chiến cùng với một người là Margaret công kích hải quân làm cho hải quân một cái trở tay không kịp, chúng nữ cũng từ trên Boca nhảy xuống gia nhập chiến đoàn. Trận này chiến tranh không hổ là toàn bộ hải tặc thế giới ít có đại chiến, toàn bộ chiến trường dường như cối xay thịt giống nhau tạo thành song phương thương vong to lớn, bất quá song phương người nào cũng không nguyện ý ngừng tay, trận này chiến tranh song phương có bế tắc. Ở hải quân đại tướng nhóm xuất thủ sau đó, ở Moby Dick đầu thuyền, làm râu trắng đoàn hải tặc đệ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco cũng xuất thủ, ở đùi gà Kizaru một lần công kích sau đó, hắn liền tiếp nhận Kizaru cái này hải quân đại tướng làm đối thủ, song phương càng đấu là khó hòa giải. Chiến đấu trường mặt cực kỳ hỏa bạo, mà Akiji cũng nhận được râu trắng đoàn hải tặc đệ tứ phiên đội đội trưởng Diamond Yoru khiêu chiến. Chỉ có hải quân đại tướng Akainu biến mất ở chiến trường, không có ai biết hắn đi làm cái gì. Đây đối với hải tặc mà nói là một cái không ổn định nhân tố. Chiến sự không ngừng tiến hành, mà ở Moby Dick đầu thuyền một cái không nên vào lúc này xuất hiện người xuất hiện. Squado vẫn là phụ trách bên ngoài liên hợp hạm đội công kích hải quân vịnh đầu đội. Nhưng là hắn lúc này không nên ra bây giờ chỗ này. Squado đã giơ lên chính mình trường đao, chẳng biết lúc nào trở lại hải quân đại tướng vị trí. Akainu khóe miệng một tia nhe răng cười, nhưng vào lúc này, liền râu trắng cũng không có chú ý địa phương, một thanh trường đao đang hướng phía bụng của hắn đâm đi qua. Bất quá Akainu sau đó biến sắc, đầu tiên là vẻ khiếp sợ, nhưng mà loại tâm tình này rất nhanh thì bị to lớn phẫn nộ bao trùm, bởi vì người ray tay ngăn cản Squado trường đao là Ryu. Tay cậu đang co lại thành trảo gắt gao kẹp lấy trường đao trên tay Squado. Hừ, đường đường là một đô đốc hải quân lại chơi trò ly gián đấy Akainu, đã ngươi muốn chết thì ta chiều. Lúc này Ryu chiến lực mới bạo phát ra, trên người cậu như thường xuất hiện biểu tượng đặc trưng khi chiến đấu, đó là tai cùng đuôi cáo và hai đôi cánh cộng thêm là vũ khí trên người. Ryu lao thẳng tới chỗ tam đại đô đốc hải quân mà đi, trên đường bất kỳ hải quân nào cản đường đi đều bị nhất chiêu diệt sát hết. Nhờ vậy mà mở được một lối đi cực rộng và hải tặc băng râu trắng tràn vào xâm nhập thành công vào dưới chân hành quyết đài. Hỗn tướng, mau chặn hắn lại, Sengoku. Sengoku vừa mới nói xong thì tam đại đô đốc Akiji, Kizaru và Akainu đã xuất hiện trước mặt Ryu tầm 50m có hơn và trên tay bao trùm Busosuke-haki đưa về phía trước tạo thành một lớp phòng thủ vô hình. Ryu chỉ cười lạnh lấy một cái rồi tay co lại thành quyền, bên trên là quả cầu trắng xanh bao quang. Chứng kiến cảnh tượng này, ba người Akiji, Kizaru và Akainu giật mình, không những vậy Sengoku và Gap cùng với vô số người trên thế giới giật mình. Không thể nào, Gura Gura Nomi tại sao lại có thể xuất hiện trên hai người cùng một lúc, Gap. Không những vậy hắn là song trái ác quỷ năng lực giả, Sengoku. Ba người Akiji, Kizaru và Akainu lãnh trọn một quyền chấn động này vào người thì hộc máu bay ngược ra ngoài. Sabo và Luffy lúc nãy theo sát phía sau cũng bổ đao lấy khiến cho ba người này bị thương nhẹ. Ryu đã tới gần khu hành quyết thì cánh tay phất lên, chỗ Acer còng đá biển bất ngờ biến thành tro bụi, rồi Acer hóa thành hỏa diễm rơi xuống đứng cùng với anh em của mình bể nghệ thiên hạ. Cũng lâu rồi chúng ta không sát cánh cùng nhau nhỉ, Sabo. Thiệt tình, các cậu không cần phải tới đây đâu, Acer. Sao lại không, anh em bị bắt thì sao nhịn được, Luffy. Ryu từ đâu lấy ra bộ quần áo đưa cho Acer mặc vào, khi Acer mặc vào thì toàn bộ hải quân và hải tặc ở đây và trên thế giới thông qua Gen Gen Mushi truyền tin thấy được thứ mà họ không nên thấy, là bộ tứ quái vật của biển, hải quân nào đó. Nhìn thấy Acer được cứu ra thì râu trắng rất vui, nhưng mà cả bốn người đều lâm vào tình thế hãm sâu vào trận địch, xung quanh bốn người Sengoku, Gap, Yefi cùng tam đại đô đốc bao vây họ. Lúc này khi Akainu và Kizaru dự định động thủ thì có hai người đột phát vòng vây hướng thẳng hai người này công kích tới. Hai người này không ai khác ngoài Yon và Hina cả. Yon dánh về phía Kizaru như là điện xẹt vậy, làm cho Kizaru không thể thu hồi công kích của mình lùi lại phía sau. Đối thủ ngươi là ta, Kizaru đô đốc, Yon. Đáng sợ quá, tiểu cô nương ngày nào giờ là hùng hổ tới thách thức tiền bối, Kizaru. Akainu đến đây để ta thể nghiệm xem thực lực của đô đốc thế nào, Hina. Cuồng vọng, Akainu. Vậy là cường giả đã bị kéo lại hết rồi. Yon vs Kizaru, Hina vs Akainu, Luffy vs Zeffer, Sabo vs Akiji, Ryu vs Sengoku và Gap. Sengoku. Thân phận, nguyên soái hải quân, trái ác quỷ, Hitohito no Mi, Moden, Daibutsu, cao cấp. Vũ khí, không có. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, quyền pháp, chưởng pháp. Monkey D, Gap. Thân phận, anh hùng hải quân, trái ác quỷ, không có. Vũ khí, không có. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, quyền pháp. Để ta coi mấy năm nay ngươi ra biển tiến bộ tới mức nào, quyền pháp, cốt xương, Gap. Gap trên nắm tay bao trùm một tầng Busosuke Haki đen kịt hướng Ryu đấm tới. Ryu cũng không lùi bước mà là lựa chọn nên tiếp lấy. Tay cậu cũng co lại thành quyền hướng quyền đầu của Gap đấm tới. Diệt thế long quyền, nhất quyền định thiên hạ. Đừng quên còn có ta ở đây, Phật chưởng, Sengoku. Sengoku hóa thành Phật vàng hướng Ryu tung ra một chưởng. Ryu tay trái lộn một cái hóa thành chưởng cùng với Sengoku đối oanh với nhau, hai người Gap và Sengoku đều chấn kinh vì hai người họ thấy Ryu ung dung đón đỡ lấy công kích của họ. Phải biết là hai người đang dùng toàn lực công kích vậy mà cậu có thể lấy sức một mình chọi hai người Sengoku và Gap lùi lại ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Cậu hiện tại chỉ dùng mỗi nhục thân thôi mà họ biết cậu cường đại nhất là kiếm thuật. Cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi cùng xông lên, quyền pháp, nhất quyền phá, Gap. Xung kích chất động, Sengoku. Diệt thế long quyền, nhị quyền toái giang sơn. Ba người quyền trưởng lại dụng nhau và lần này hai người Sengoku với Gap lui lại vài bước mới phá giải được kình khí mà Ryu phát ra. Điều này càng làm cho họ chấn kinh hơn với khí lực của cậu. Hai người nhìn nhau một cái rồi gật đầu một cái. Cả hai từ nãy tới giờ chỉ dùng có 6 thành lực của mình mà thôi. Giờ mới nghiêm túc. Quyền pháp, cốt xương, Gap. Phật trưởng, Sengoku. Ryu có thể cảm nhận được lần này Gap và Sengoku nghiêm túc nên cậu cũng nghiêm túc theo. Từ bên hông cậu rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm ra đánh hai đạo kiếm khí bay về phía Gap cùng Sengoku. Nhưng lần này hai kiếm khí đều bị quyền của Gap và chưởng của Sengoku bị đập tan hướng lòng ngực của Ryu nện tới. Ryu lùi lại mấy bước dùng tay lau khóe miệng vết máu rồi kéo theo kiếm mang cùng hai người Gap và Sengoku triều đấu với nhau. Xung quanh chiến trường ba người 50m không một ai dám tới gần vì lực lượng tản giật ra có thể chấn sát mọi người. Ryu vs Gap và Sengoku đánh với nhau nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại vì trên người họ tràn đầy vết thương. Ryu đỡ hơn những vết thương trên người nhanh chóng hồi phục còn hai người kia thì không. Gia gia, nguyên soái hai người già rồi nên nghỉ hưu về dưỡng lão đi. Đó là điều không thể nào, Gap. Trừ phi là đánh chết ngươi tên nghịch đồ này hoặc là bắt ngươi lại, nếu không ta không từ chức, Sengoku. 2. Ryu thở dài lấy sau đó miệng lẩm bẩm gì đó truyền vào tai của hai người Gap và Sengoku. Khi nghe những lời này sắc mặt hai người thể hiện sự chấn kinh cùng kinh hãi. Lời nói của ngươi là thật chứ Ryu, Gap? Chuyện như vậy không phải chuyện đùa đâu, Sengoku. Là thật, chứ nếu không hai người nghĩ là ta có thực lực như vậy từ đâu, một chiêu phân thắng thua đi, được, ít hai. Gap và Sengoku bắt đầu xúc lực. Ryu cũng vậy, khoảng vài phút sau thì cả ba bạo phát ra công kích của mình. Cốt xương lưu tinh, Gap. Phật chư ẩn xung kích, Sengoku. Diệt thế long quyền, lục quyền cửu trọng kích, quanh. Khói bụi bốc lên và hai bóng người từ trong khói bụi bay ra ngoài. Hai người không ai khác ngoài Gap và Sengoku. Vào phút cuối Ryu không có hạ sát thủ mà là đánh gãy xương một cánh tay của cả hai. Trận chiến giữa Ryu vs Gap với Sengoku lấy Ryu là người chiến thắng. Luffy chiến với Zeffy thì Luffy khá là chật vật vì kinh nghiệm chiến đấu không bằng với Zeffy, một người từng vào sinh ra tử với vô số hải tặc cộng với chiến lực kinh người của hắn. Quyền kích trọng kích, Zeffy. King Kong Gun, Luffy. Hai người Luffy với Zeffy đối quyền nhau không ai nhường ai cả, từng quyền nện lên người đối phương. Khắp người cả hai xuất hiện vết bầm tím quyền ấn nhưng mà Luffy vết thương nhiều hơn so với Zeffy. Luffy lùi lại chủ động giải trừ ghi 4 bu mang của mình ngưng trọng nhìn Zeffy. Không cần cách nào khác, đành phải dùng nó vậy, Luffy. Tay trái Luffy bao trùm Busosuke Haki rồi cậu đưa lên miệng và được thổi khí vào đó. Zefu nhíu mày khi chứng kiến Luffy làm động tác đó vì hắn lúc nãy đã chứng kiến rồi, hắn không có ngăn cản Luffy là vì Zefu công nhận cậu là một cường giả chân chính nên không có cắt đứt hành động của cậu. Theo động tác của Luffy thì trên người cậu tỏa ra đại lượng khói và bao trùm lấy thân thể cậu, từ chân thì nó nhấc bổng cậu lên, tay căng phòng lên phủ một lớp Busosuke Haki, tóc dựng đứng lên chứ không phải là để bình thường. G4, Sneken, Luffy. Sneken sao? Mà mặc kệ đi, dù có biến thành hình dạng ra sao cũng không thể đánh lại ta đâu, Zefi. Điều đó chưa chắc đâu, Luffy. Tay trái Luffy co lại như lò xo rồi phóng thẳng về phía Zefi. Bằng vào Kenbun Sao Haki thì Zefi biết trước được công kích của Luffy ở đâu nên khẽ nghiêng đầu sang trái né được rồi. Khi Zefi dự định công kích thì Kenbun Sao Haki cảnh cáo có công kích tới từ bên trái thì hắn đảo mắt nhìn sang thấy được tay của Luffy xuất hiện ngay bên cạnh mình. Zefi chưa kịp phòng thủ thì đã bị đấm bay đi rồi. Zefi lùi lại vài bước nhìn Luffy. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Luffy lại công kích tiếp, tấn công hắn. Pitstone, Luffy. Lần này là cả hai tay. Zefi cũng bằng Kenbun Sao Haki né được và hắn tập trung nhìn lấy. Lần này hắn nhìn rõ ràng được rồi và Zefi chấn kinh khi mà hai tay Luffy kéo dài ra tới một góc rồi bẻ hướng. Zefi cứ như vậy né đi nhưng mà công kích này của Luffy quá quỷ dị nên nhanh chóng Zefi trên người đầy vết thương khắp người. Pitstone Gun, Luffy. Hai tay của Luffy lại công kích ra và Zefi cũng rút kinh nghiệm rồi nên hắn xông về phía Luffy nhưng mà lần này Luffy thay đổi thế công. Cậu dùng chân như là phản lực vậy nhanh chóng hướng Zefi lao tới và tay của cậu từ sau lưng tập kích tới. Cái gì, Zefi? Zefi trước ngực gặp trùng kích thì bay ngược ra ngoài và hắn bị hai tay Luffy đánh bật lại từ phía sau làm hắn đau đớn không thôi. Zefi bị công kích như vậy không biết bao nhiêu lần cuối cùng là không chịu nổi công kích như vậy nên ngất đi. Luffy vs Zefi lấy Monkey D, Luffy làm người chiến thắng. Akainu vừa chiến đấu với Hina trên đài cao đã bắt đầu thấy tình hình bất ổn. Ở thời điểm hiện tại hắn chỉ còn có át chủ bài mạnh nhất là công, nhưng khi hắn liên lạc thì ông ta chưa đến kịp. Hắn cần cầm cự chừng 30 phút nữa mới có thể khống chế lại cục diện này, nhìn xuống phía dưới đài nhiều trận chiến đổ ra, những người lính hải quân, những hải tặc viên bắt đầu ngã xuống ngày càng nhiều. Khi mà Yon và Hina đột phá phòng vây ngay lập tức phát động công kích của mình tới Kizaru và Akainu, hai nàng đều kéo lấy một vị đô đốc để giảm áp lực cho nhóm Ryu. Hiện tại Yon đang cùng Kizaru giao chiến nhưng mà hắn rất là giản hoặc lợi dụng Pika Pika Nomi năng lực thuấn di đi khi mà Yon tới gần hoặc là khi nàng thở dốc sẽ đi lại tặng cho nàng vài cái quan tốc đá. Ngươi có bao giờ bị quan tốc đá chưa, Kizaru? Yon đã chịu hết nổi với các nói của Kizaru khi chuẩn bị công kích rồi nên là bạo phát luôn. Lệ. Một tiếng phượng hót vang lên khắp toàn bộ chiến trường và phía sau lưng Yon xòe ra đôi cánh phượng hoàng xung quanh nàng nổi lên ngọn lửa lam sắc. Yon dư quang liếc mắt vung kiếm chém sang bên phải nhưng ý thức điều khiển đôi cánh vỗ ra hai đạo kiếm khí bay sang trái. Sự thật chứng minh là phán đoán của nàng chính xác. Khi thấy Yon đoán được mình công kích ở bên phải nên là Kizaru hóa thành tia sáng lóe lên xuất hiện bên trái giơ chân lên dự định đá tới nhưng mà kiếm khí bay tới làm cho. Kizaru không thể hóa thành tia sáng triệt thoát phía sau tầm 50m mới hiện ra thân hình của mình. Ama no Iwato, Kizaru. Kizaru hướng Yon nhấc chân lên rồi đá ra. Từ chân của hắn tụ tập nhiều tia sáng hình thành một đầu khỉ gào hét hướng Yon mà đi. Yon thấy vậy thì mỉm cười không chút nào núng nhấc kiếm mình kênh xông lại. Tam đao trảm, Yon. Yon cầm Copira giơ lên cao chém xuống đồng thời đôi cánh vỗ một cái. Nhất thời nhất kiếm khí màu xanh cùng hai kiếm khí xanh nhạt hình thành ba trảm kích đánh tới công kích của Kizaru và chém nát đi dư thế không giảm thẳng tới Kizaru mà đi. Kizaru thấy vậy tay phải giơ lên đưa sang eo bên trái nơi mà tay trái đang cầm làm động tác rút kiếm và hắn vất tay một cái. Một đạo kiếm khí vàng sắc bay ra cùng kiếm khí của Yon đụng vào nhau rồi biến mất. Ama no Murakomo, Kizaru. Kizaru trên tay cầm kiếm ánh sáng rồi hóa thành vệt sáng xuất hiện sau lưng Yon rồi hắn hạ kiếm của mình xuống. Yon nhanh chóng xoay người Copira đón đỡ, đôi cánh sau lưng vỗ một cái những ngọn lửa lam nhạt bọc Busosuke Haki hướng Kizaru bay tới. Kizaru cảm nhận nguy hiểm được từ những ngọn lửa này nên là tay trái của hắn cũng nắm lấy một thanh kiếm ánh sáng rồi vung lên. Ken. Kiếm ánh sang tay trái của Kizaru khi va chạm với ngọn lửa lam nhạt bọc Busosuke Haki va chạm nhau phát ra âm thanh như là kim loại va chạm vào vậy. Kiếm ánh sáng của Kizaru có dấu hiệu nứt ra, điều này khiến cho Kizaru không thể tin, Yon lùi lại đưa kiếm ngang eo mình vung thật mạnh về phía trước. Bạc đao trảm, Yon. Kizaru không chút do dự nào tán đi kiếm ánh sáng nằm trên tay trái mình, giơ lên đưa ngón trỏ ra và trên đó tụ lấy ánh sáng. Amaterasu, Kizaru. Kizaru đầu ngón tay bắn ra vài viên đạn ánh sáng hướng Yon công kích qua. Hắn tự tin với đòn như vậy cũng đủ trọng thương Yon rồi, nhưng mà Kizaru đã lầm. Chỉ thấy Yon di động bước chân mình tả hữu lắc lư như là bóng ma vậy, căn bản là những viên đạn ánh sáng không dán trúng được vào người Yon. Kizaru kinh dị quan sát chuyển động của Yon để tìm ra manh mối, nhưng vô dụng thôi, vì cái này là Yon kết hợp giữa Soru cùng Gepo với vô danh thân pháp mà thành, nên là nàng di chuyển rất quỷ dị khó nắm bắt được phương vị của nàng. Kizaru đang thất thần nên là Yon bắt lấy cơ hội này xông tới. Kopira phủ Busosuke chém tới Kizaru, đợi khi hắn phản ứng lại thì ngực truyền tới đau đớn làm hắn giật mình nguyên tố hóa chạy ra xa, nhưng Yon không cho phép Kizaru làm điều đó nên là đuổi theo. Mắt thấy Yon đuổi theo Kizaru đổi phương từ chạy trên đất bằng bay lên cao. Yasakini no Magatama, Kizaru. Kizaru bắt chéo hai tay trước ngực mình và giải phóng vô số tia sáng rơi xuống chỗ Yon, mặc cho xung quanh có hải quân và hải tặc đứng đó. Mặc dù hắn biết làm như vậy bên hải quân sẽ tổn thất, nhưng mà hắn cũng không lo nhiều như vậy. Mục tiêu trước mặt là đánh bại Yon trước đã rồi cùng Akainu hoặc Akiji đánh bại những người khác. Yon nhìn thấy vô số tia sáng hướng mình rơi xuống thì đôi cánh sau lưng nàng xuề rộng ra che lấy thân hình nàng. Đôi cánh như là tấm chắn vậy thay Yon đỡ hết công kích mà Kizaru phát ra. Kizaru mắt thấy Yon đỡ công kích của mình thì tăng cường phát ra. Hắn muốn bằng vào chiêu này hạ Yon, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bên trên bầu trời hạ xuống một đạo tử sắc lôi điện xẹt qua người Kizaru làm hắn phân tâm dừng lại công kích của mình. Kizaru nhìn sang một bên thấy được Ryu trên tay. Vẫn có lôi điện vần quang, cũng biết công kích lúc này là do cậu làm mà ra. Chết tiệt tiểu quỷ, thiếu chút nữa là hạ được nàng rồi, Kizaru. Kỳ thật không cần Ryu hỗ trợ, Yon vẫn có thể tự phá công kích của Kizaru, nhưng cậu đã giúp thì nàng cũng không nói gì. Phượng Hoàng Trảm, Yon. Yon cầm Kopira đưa ngang trước mặt mình rồi chém thật nhanh khoảng 20 đường kiếm tạo thành hình một con Phượng Hoàng. Hư ảnh Phượng Hoàng như có linh tính vậy vừa ra đã ngưỡng đầu lên trời hét dài một tiếng rồi mới xông tới Kizaru. Ama no Iwato, Kizaru. Đầu khỉ ánh sáng cùng hư ảnh Phượng Hoàng va chạm nhau, kết quả nhanh chóng được quyết ra. Phượng Hoàng là đứng đầu trong muôn thú cùng với Long và Hổ là một cái cấp bậc nên không có chuyện thua bởi một khỉ. Đầu khỉ ánh sáng chiến với hư ảnh Phượng Hoàng một lúc thì nhanh chóng tan đi và hư ảnh Phượng Hoàng hướng Kizaru bay tới, dùng cánh của mình không chút lưu tình phiến hắn khuôn mặt. Kizaru dương mặt bị hư ảnh Phượng Hoàng phách cho thành đầu heo. Một lúc sau hư ảnh Phượng Hoàng mới tán đi và Kizaru đã rơi xuống đất. Hắn chưa kịp phản ứng thì Yon đã cầm Kopira bọc Busosuke lướt tới xuất hiện trước mặt vung kiếm trảm xuống. Kizaru không kịp phản ứng hay nguyên tố hóa nên bị Yon chém cho một cái. Trên ngực hắn xuất hiện một đạo vết chém kinh khủng. Nhìn miệng vết thương thấy tận xương cốt bên trong. Hiển nhiên là Kizaru bị Yon chém cho trọng thương. Kizaru dùng tay che ngực nguyên tố hóa chạy về chỗ Gap cùng Sengoku. Ngươi cũng bại sao, Gap? Tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ. Khục khục, Kizaru. Kizaru nói chuyện tác động tới vết thương nên là phun ra vài ngụm máu tươi. Sengoku cho người thanh tẩy vết thương tạm thời băng bó lại để tránh việc Kizaru mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Gáp nhìn sang chiến trường của Akainu với Hina cũng không khỏi gật đầu. Akainu chiến với Hina rất là chật vật. Lúc đầu hắn trở ngại thân phận của Hina nên không dám ra tay toàn lực được, cho đến khi hắn nhận được chỉ thị của Tetsu là cứ ra tay đi thì hắn mới dám hành động. Vẫn khỏe chứ ngài đô đốc Akainu cổ hủ, Hina. Kẻ phản bội không có quyền lên tiếng ở đây, Akainu. Vậy sao, thế thì để ngươi lên bàn thờ rồi ta nói sao cũng được, Hina. Hina cầm song rìu bổ thật mạnh xuống đất, mặt đất nứt toát ra, đường nứt tiến về phía Akainu mà đi. Hina trước đó đã hướng Ryu muốn vũ khí mà mình muốn sử dụng, đó là rìu. Nếu phối hợp với năng lực trái ác quỷ của mình thì có thể thần không biết quỷ không hay bổ chết đối phương. Song rìu nặng tới 50kg, nhưng khi nàng có trái ác quỷ thức tỉnh thì lực lượng của nàng tăng lên đáng kể. Akainu thức tỉnh trái ác quỷ, kinh khủng cực kỳ, dù là một đòn này làm hắn thân thể nứt ra vẫn có thể nối liền lại. Mà lần nối liền này xuất hiện ngay tại trước mặt của Hina, cánh tay của hắn hóa thành dung nham mang theo Busosuke một đấm vào bụng của Hina. Hina là ai? từng là hải quân đặc nhiệm, kinh nghiệm chiến đấu, thực lực cực kỳ mạnh, với lại Ken Bunshao Haki làm cho nàng dễ dàng né tránh đòn vừa rồi. Akainu thấy đòn đánh không hiệu quả liền dụng chân, hắn chân cũng như vậy hóa thành dung nham lẫn Haki, đá ngay hông của nàng. Chỉ có như vậy thôi sao, quả là cho ta thất vọng quá đấy, Hina. Một mảng nền gạch từ đợt chấn vừa rồi bay lên, nó đập mạnh xuống phía sau lưng của Akainu. Akainu không hổ là đại đô đốc, vì vậy rất dễ dàng né tránh được đòn vừa rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi tung chiêu, đại phúng hỏa, siêu cấp dung nham tan chảy, dung nham giới, Akainu. Mặt đất trong bán kính 100 mét hóa thành một miệng núi lửa chưa vô cùng vô tận dung nham nóng rực, thêm vào đó từ trên trời nhiều nấm đấm bằng dung nham rơi xuống, nó tụ tập tại nơi của Hina. Hina khinh thường thần sắc, nàng lợi dụng những miếng gạch vụn chung quanh làm yểm trợ, dùng thêm năng lực của Inu Inu no Mi, Moden, Kibi no Kitsun, song rìu cùng với chính đuôi phủ lên Busosuke, không ngừng chặt ngang chặt đứt những nấm đấm bằng dung nham rơi xuống. Akainu tính tiếp cận một quyền giết chết Hina, nhưng mà xung quanh Hina là những nhát chém hình thành một lớp công phủ vẹn toàn nên Akainu không có biện pháp tới gần. Thức tỉnh trái ác quỷ, gây vậy đô đốc, Hina. Hừ, Akainu. Ngươi hôm nay cùng với toàn bộ hải tặc ở đây đừng hòng thoát khỏi tổng bộ hải quân, Akainu. Akainu đó là nói thật, đội quân thú máy cùng với công đang trên đường đến, công cấp bậc đã ở vào tứ hoàng, thêm vào đó đội quân người máy đó thì những người hải tặc ở đây khó lòng mà thoát. Chơi đùa với ngươi vậy đủ rồi, các tỉ muội đã hoàn thành xong chiến đấu rồi nên là ta cũng nên kết thúc đây, Hina. Soạt. Một âm thanh vang lên trong phút chốc, Hina song bố mang theo Haki vũ trang vạch hai đường tại lưng của Akainu. Akainu lần này thật sự là bị sốc. Hắn không ngờ Hina có thể có tốc độ nhanh như thế, chỉ là hắn không biết đây là năng lực của trái ác quỷ mà nàng sở hữu. Trái ác quỷ mà Hina đã ăn là Inu Inu no Mi, Moden, Kibi no Kitsun. Lúc đầu nó chỉ có năng lực là thay người ăn nó thế một mạng thôi, cho đến khi Hina thức tỉnh trái ác quỷ thì nàng có thể điều khiển vài nguyên tố tự nhiên trong thời gian ngắn. Vừa rồi nàng mượn nhờ lôi thuộc tính kích thế cơ thể mình và phong thuộc tính triệt tiêu sức gió cản nên nàng mới có tốc độ nhanh mà Akainu không phản ứng kịp, bị khứ vui chứ, Hina. Hina ác thú vị hỏi Akainu, nàng đang dẫn có thiên hướng bệnh S rồi. Ryu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hina lộ ra vui sướng khi cả khịa và hành hạ Akainu thì không biết nói gì. Akainu bị câu hỏi của Hina cho chọc điên lên rồi, hắn hóa thành dung nham lùi ra xa. Minh cẩu, Akainu. Cầu nham, Akainu. Nhiệt độ tuyệt đối, Akainu. Tung ra liên hoàn chiêu thức hướng Hina mà đi. Akainu giờ mang tâm muốn giết chết Hina. Ở xa Ryu tùy thời cứu viện Hina khi mà nàng xuất hiện tình huống không thể chống trả được. Hina nhìn lấy Akainu tấn công thì cũng không gấp. Nàng nhẹ vung song rìu lên. Rìu tự hành, Hina. Hai cây rìu đầy hoa lệ bay lên cao rồi chuyển hướng sang Akainu mà phóng tới. Trên toàn thân hai cây rìu được phủ lớp Busosuke cao cấp đen nhánh làm cho cây rìu trở nên sắc bén hơn. Akainu thấy không ổn liền chuyển đổi dung nham. Dung nham giới cho phép hắn thế chỗ bằng dung nham. Một phương pháp tương tự như thế thân thuật của Natru đâu dừng lại ở đó. Hai cây rìu chặt không được Akainu, vì thế chúng nó tiếp tục truy đuổi và tốc độ của nó càng ngày càng tăng nhanh làm cho Akainu chật vật không thôi. Akainu muốn thi triển thế thân với dung nham thì cần thể lực, mà hắn trải qua nhiều lần chiến đấu với cường độ cao thì thể lực không còn lại bao nhiêu cả. Với lại mỗi lần hắn vừa xuất hiện là y như rằng song rìu của Hina bay tới. Nhìn thấy mình không làm gì được Akainu thì Hina xoay sang nhìn hướng của Ryu, dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn cậu. Từ xa Ryu thấy Hina đáng thương nhìn mình thì vỗ trán thở dài lấy. Cậu vỗ tay một cái và trên trời hạ xuống tử sắc lôi đình phách vào dung nham giới. Từ trong đó Akainu la thảm thiết, Akainu. Akainu chịu không được lôi điện phách xuống cũng chịu chui ra, dung nham giới biên giới cách xa Hina dần dần lên tụ lại thành hình người, nhưng chưa để cho hắn ngưng tụ hoàn chỉnh thì song rìu bay tới phân biệt chém xuyên qua cổ cùng bụng của Akainu. Ngươi, Akainu. Đô đốc hải quân Akainu, chết. Hina thu hồi song rìu của mình về lại trên Gokai, Ryu vuốt veo đầu của nàng như là phần thưởng của nàng. Cậu đảo mắt sang một chiến trường khác, Bên đó thì một bên là Lôi Đình, một bên là Băng Hàn, hình thành một thái cực cân bằng, không ai làm gì được ai. Cả hai người Sabo và Akiji đều đúng luyện trái ác quỷ và cơ thể, nên là về bản chất là ngang tay. Chỉ cần một người có thể trong tình cảnh thức tỉnh trái ác quỷ là có thể chuyện bại thành thắng. Hơn nữa ở bên phía Râu Trắng cũng đang gặp rắc rối khi mà Mark Chanje tiếp dẫn theo thủy thủ đoàn của mình bất ngờ đánh lén Râu Trắng khi mà hắn đang tập trung chiến với công người vừa mới tê ới chiến trường, nên là đắc thủ. Trên người Râu Trắng khắp người đều là vết thương, toàn bộ là do công gây ra, cùng với hai lỗ to lớn ở giữa lòng ngực do Râu Đen gây nên. Hiện tại chiến lực của Râu Trắng đại giảm, các phiên đội của Râu Trắng đều trọng thương hoặc thân hãm vòng vây địch. Điều này cũng là công lao của công khi mà mang theo thêm 1.500 lính hải quân tinh nhuệ từ Mariyo tới. Chiến cuộc dần lâm vào thế bất lợi của Râu Trắng. Hạm đội mũ rơm đã rút đi từ trước bởi mệnh lệnh của Luffy rồi. Cậu cũng không ngu ngốc khi mà bắt mọi người ở đây chịu chết. Lúc này trên chiến trường của Sabo và Akiji đã có biến hóa. Bên phía Lôi Điện thì điên cuồng hướng người của cậu tràn vào như là cá voi hút nước vậy. Akiji cũng vậy, băng hàn không ngừng tràn ra bao phủ cơ thể của hắn. Cuối cùng Sabo là người thành công thức tỉnh trái ác quỷ đầu tiên, nhưng không có tấn công Akiji ngay mà chờ đợi. Trong lịch sử những người ăn trái ác quỷ cho tới nay thì Sabo là người thứ hai thức tỉnh thành công trái ác quỷ hệ Logia sau Akainu, nhưng giờ hắn chết rồi. Một lát sau Akiji phá băng mà ra, nhưng không phải là băng vỡ mà là hắn đi xuyên qua tầng băng bao bọc lấy bản thân. Akiji xuất hiện trước mặt Sabo nhíu lại lông mày. Tại sao ngươi không tấn công ta khi ta đang thức tỉnh, Akiji? Ngươi là một cường giả mà cường giả xứng đáng một trận chiến công bằng, nên ta không muốn ra tay, Sabo. Bội phục, nhất chiêu phân thắng thua đi, Akiji. Cũng có ý này, Sabo. Trên người Sabo và Akiji bạo phát ra khí thế bức người, Sabo lôi diên vần quang cơ thể mình rồi hội tụ tại cánh tay phải đã co lại thành trảo. Akiji băng hàn theo động tác của mình tạo thành hình một cây cung, và trên đó là xuất hiện mũi tên băng to lớn, Lôi Long Thủ Hoàng. Sabo. Hàng băng xạ tiễn, Akiji. Sabo chiêu Lôi Long Thủ Hoàng, hình thành một lôi long sau lưng gào hét hướng Akiji mà đi. Akiji, hàng băng xạ tiễn, buông tay khỏi dây cung và mũi tên băng bắn đi cùng với lôi long va chạm nhau trên không trung rồi ầm ầm nổ tung. Hai người Sabo và Akiji khóe miệng đều chảy máu. Hiện nhiên là cả hai đều thụ thương, hai người cũng không ham chiến nữa mà trở về trận doanh của mình. Ryu nhìn tình huống bên Râu Trắng vs công vs tiếp, cuối cùng lấy công và Râu Trắng trọng thương mà người trọng thương công là Râu Trắng, sau đó tiếp nhân cơ hội giáng cho Râu Trắng nỏ đã hết đà một đòn chí mạng, nên Râu Trắng cũng nối bước theo gót công trọng thương luôn. Và theo tình hình này sẽ theo như nguyên tắc Râu Đen Masanje, tiếp sẽ dùng cách nào đó cướp đoạt năng lực của Râu Trắng trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu song trái ác quỷ năng lực giả. Râu Trắng vừa mới trọng thương cũng không đưa lưng ra mà tay phải chống Murakumi xuống đất, lưng thẳng sừng sững đứng trong đám người. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng bầu trời hét lớn, quan PISE có tồn tại, Râu Trắng. Râu Trắng dùng sức cuối cùng hét lên những lời đó xong thì sinh cơ đoạn tuyệt, cho dù là chết cũng phải là chết oanh liệt. Nhìn thấy Râu Trắng chết, băng hải tặc Râu Trắng cùng với đoàn hải tặc đứng đó không thể tin được là lão cha mình chết đi. Râu Đen đi lại dùng một tấm vải đen to lớn trùm lên người Râu Trắng, sau đó hắn đi vào trong. Hắn định làm gì, Sengoku? Nghi hoặc, nhưng Sengoku cũng không quản nhiều, dù sao Râu Trắng đã chết còn có bên này vẫn còn đang lo đây. Đó là những thành viên còn lại của băng Râu Trắng và nhóm của Ryu vẫn chưa rời đi mà đứng đây quan sát cuộc chiến. Có vài trung tướng ý định nhảy ra Gokai giao chiến với nhóm nữ và Ryu thì bị các nàng vô tình chấn sát, kể cả Kizaru cũng vậy. Hắn vừa mới tới cách Gokai 50m đã phải lui về vì công kích từ tàu đánh ra quá nhiều làm hắn không tới gần được, với lại bản thân đang mang thương trong người. Marco cho người rút lui đi, cuộc chiến này không cần tiếp tục nữa. Không, ta phải trả thù cho lão cha, Marco. Trở về đi, thù này ta giúp ngươi trả chính là... Dù sao bạn nhậu chết ta cũng không muốn a, tin tưởng ngươi cũng không muốn lão già đó nói rằng ngươi không nghe lời lão a, ta tin rằng trước lúc chết hắn có nói cho các ngươi lui không phải sao? Được rồi, Marco. Marco mím môi, ánh mắt đẫm lệ nhìn xung quanh các anh em của mình, bất đắc dĩ kêu gọi mọi người lui về. Râu Trắng chết, Marco tất nhiên là anh cả dẫn dắt đám người này, tin tưởng không ai không nghe. Ngươi hấp thu xong sức mạnh Râu Trắng rồi lặng yên đứng đó không nói gì sao? Hay là nói ngươi tính như vậy lặng lẽ chuồn mất? Ryu, ngươi nói vậy là sao, Marco?

Râu đen lại trúng phải trọng kích và lần nữa thổ huyết, hắn vạn phần không hiểu vì sao Ryu lại có được năng lực của Guragura no Mi trong khi mình đang nắm giữ hắc giới, râu đen. Đây là thủ đoạn cuối cùng của râu đen rồi, nên là hắn chỉ trông chờ vào điều này có thể gây thương tổn tới Ryu thôi. Ngươi rất có lòng tin sao? Ha ha ha, tất nhiên rồi, ta nắm trong tay hệ Logia Yami Yami no Mi mạnh nhất, hệ Paramecia Guragura no Mi mạnh nhất trên thế giới này. Ta là vô địch, cuồng vọng quá khi mà nắm trong tay quá nhiều sức mạnh, để ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Yami Yami no Mi và Guragura no Mi. Ryu nói xong thì xung quanh người râu đen là một vùng tăm tối và thể lực hay tinh thần của hắn không ngừng bị rút đi, những quả cầu trắng xanh không ngừng hướng hắn đập nện tới, một lần quả cầu đập nện là một lần râu đen thổ huyết. Ngươi không thể giết ta, ta là người mang trong mình dòng máu dê, ta là kẻ được chọn, râu đen. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, dòng máu dê, kẻ thứ tộc mà thôi, không mang theo Haosu Haki trong người vẫn còn muốn xưng vương, quả thật cười chết người, thật đúng là gia môn bất hạnh, ngươi chính là quái thai, một thứ thất bại của tạo hóa, ngươi cũng là kẻ đầu tiên ta cho nhiều đánh giá nhất, mưu mô, xảo quyệt, hèn nhát, độc ác, tham vọng, sắc dục, ngươi là kẻ đầu tiên ta cảm thấy đáng ghét nhất, vậy nên vẫn là chết đi. Diệt Thế Long Quyền Kiếm, Diệt Tuyệt Long Trảm. Một hư ảnh cự long xuất hiện, khí thế như kiếm bay tới xuyên thẳng qua người râu đen và hắn ngã ra sau, trên người không chút sinh cơ. Ryu trên tay cầm là hai trái ác quỷ Yami Yami no Mi và Guragura no Mi. Cậu trở về Gokai nhìn bên cạnh Modidic đứng trên đó râu trắng thì Ryu ném qua Guragura no Mi. Râu trắng không xa lạ gì trái ác quỷ trong tay mình cả nên không chút do dự bỏ vào miệng nuốt vào. Nhất thời khí thế trên người hắn thay đổi hẳn đi, râu trắng đối với Guragura no Mi lý giải cực kỳ thấu đáo nên là nhanh chóng đưa Guragura no Mi từ sơ cấp lên tới đỉnh cấp, đồng nghĩa với việc Guragura no Mi đã thức tỉnh rồi. Gokai hướng Mario, tới lúc tính toán sổ sách với chính phủ thế giới rồi. Ở Mario, trong một cơ nờ phòng tờ mờ tối, Kaya từ khi bị CP không bắt ật giam ở Y, lờ cờ ni cửa phòng mở ra và ngủ lão tinh bờ ớt vo. Thế no tiểu cờ NNG, NJI suy nghĩ lại về việc phẫu thuật bất tử cho Imsama cờ hờa, nhất lão tinh. Giờ cờ cờ NJI cờ hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của ta vẫn vậy mà thôi, không bao giờ, cây a. NJI ừng cờ MRU mời cờ NG uống muốn uống RU phạt, tam lão tinh. Hừ, cây a. Cây a hừ lạnh lấy không chú ý tới đám NJI ngủ lão tinh. Ieuni LM cho tam lão tinh tức giận vô cùng, hắn rút ra Sodai Kitet chém ra một kiếm khi về phía Kaya, nàng cũng phản ứng kịp lúc nhờ NGM KHN của NNG KHNG qua ợt NNL kiếm cơ hờ của tam lão tinh chém qua chân của nàng làm cho chân của NNG KHN ra. Mutei cùng KHN nhờ NGM Kaya KHNG QRN KHT no MGNG OP no Mi cầm mu ở KHN lại, BM. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nhờ vụ nổ vang LNLM cho ngũ lão tinh không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này một tên binh lính hốt hoảng chạy vo. Chuyện gì xảy ra, ngũ lão tinh? Bẩm cơ hờ vị ngũ lão tinh. Hiện tại trên bầu trời có một chiếc tàu lờ lửng TRNVK1NGKNGKHVONI ở của Thinh Long NHN. Cái gì, ít năm? Ngũ lão tinh mặc cho cây AAU ấn nằm chạy ra qua ngôi vừa lờ cờ thấy ợt một ảo kiếm cơ hờ ở nhờ huyết cơ hờ mờ xẹt qua chỗ của họ, nờ dê ơi vừa nờ hờ ra kiếm cơ hờ lờ riu, vi pờ tờ tê rơ ớt, ở quần ảo sa bao gô cai từ giờ ới biển rồi lờ nờ cơ hờ nờ gờ ni hai lời vờ bỏ mặt tiếng cảnh co của hải cung mờ cứ nhờ vậy mờ bay lờ nờ hờ ấn Mario bay y ở Marinfo trong phòng nguyên soái, Sengoku An phải suy nghĩ lờ mờ sao ế mờ chọn hai nờ dê ơi vo chức ốc. Từ trận chiến lờ cờ TRS thì Akainu bị giết, Kizaru trọng THNG, Akiji rời khỏi hải quân thì trong hải quân giờ chỉ còn lại mỗi Fujito và Rikugi thôi. Bỗng nhiên gen gen Mushi vang lên. Chuyện gì, Sengoku? KHNG hay rồi Nguyên Soi, ở quần ả Osabao một con tu từ giờ ới mặt biển rồi LN hờ ấn Mario MI, do quan. Hình dáng con tàu ra sao, Sengoku? Con tờ hờ nờ mu ỏ mờ ở mũi tu lờ thanh kiếm, do quan. Sengoku nghe giáo quan miên tả hình dạng con tàu thì hắn biết là ai rồi. Cờ hờ nờ gờ phải lờ cực đệ tử măng kia dê, Ryu mờ hắn ả nhận hay sao? Có biết vì sao hắn tấn cờ nờ gờ, Sengoku? Nghe ni lờ thinh long nờ hờ nờ bắt y một nờ dê ời nữ nờ hờ nờ nờ nờ lờ nờ dê ời ni mới sờ gờ vò ma ri dô, do quan. Ta biết rồi, sen gút. Sen gút ni song cờ cờ mi liền liên lạc với hết thảy hải cung mệnh lệnh cho họ giờ lờ ma ri dô yêu cầu hải cung trợ giúp cũng cờ hờ nờ gờ ợt tới giúp. Khi Gokai lên tới trên ma ri dô thì thu hút vô số sự chú ý của thiên long nhân. Con tu ẹp ớ y, ta muốn nờ, những kẻ trơ nờ tu nghe cho ta. Mau hạ tu xuống rồi cờ cờ khỏi tu cho ta, Senrovac. Bờ nờ giờ ấy nhiều thinh long nờ hờ nờ nhìn thấy những nữ nhân tuyệt sắc thì nhao nhao yêu cầu các nàng tự dâng mình cho bọn họ ế họ chi a. Nghe những lời gờ hờ tẩm của bọn thinh long nờ hờ nờ khiến cho cậu buồn nờ nờ. Hừ chỉ lờ nờ dê ơi th ẩn sau nắm ị a vị vờ quyền lực trong tay tự nghĩ mình là con trời là muốn làm gì thì làm. Thậm chí có quyền quyết định sinh vật của một nờ dê ơi, nờ gờ lờ lũ kinh tẩm. Ế ta tiễn nờ dê y oạn ợt tại nguyên ế, Endon. Nhìn thấy Ryu cờ nhìn giờ mợp hờ tờ ổng thế cơ nờ gờ thì mờ thinh long nờ hờ nờ bờ nờ giờ ấy chửi ầm lờ nờ. Tờ hờ mờ cờ hờ lờ từ CP, không tới CP, chính ê u xuất hiện bảo hộ lấy cờ cờ thinh long nờ hờ nờ. Cậu giờ quan liếc mắt nhìn về phía Stacy sau phất tay nờ nờ gờ từ tờ nờ go kai ri xuống. Cờ ri ni lờ mờ cho Stacy gãy cổ chết y, cờ nờ gờ lờ cờ nờ gờ hờ của Ryu cũng tới. Cờ nờ gờ cờ hờ của ri xuống ất rồi hờ tờ nổ giết chết hết toàn bộ nờ dê gời ứng tờ nờ mặt ất. Giờ lờ thinh long nờ hờ nờ hay si phơ peo lờ e u diệt, còn này cũng gây ổng tỉnh, cho khắp Mario. Ngũ lão tinh y ra thì Ryu ả nhận ra ợt nờ nờ lờ ả nờ hờ ra nờ gờ cờ hờ ế chấn nhiếp nờ mờ nờ dê ơi. Cờ thể moi ợt cờ hờ tờ tờ nờ gờ tinh, tiểu tử nờ dê y lờ ai, cờ biết ni ni lờ tờ nờ hờ ịa Mario cờ hờ nờ gờ, tứ lão tinh. Khoan ả lão tứ, nờ dê ơi tới cờ hờ nờ gờ nờ giảng u, tê e rơ ớt hết cứ hỏi chuyện gì mà hắn tới y ả, nhị lão tinh. Cờ hờ nờ gờ cần phải hỏi u, ta tới y chỉ lờ tìm một nờ dê ơi tờ nờ lờ kê a bị cờ cờ nờ dê y bắt y, nếu cờ cờ nờ dê y giao nờ dê ơi ra thì chúng ta sẽ rút lui và từ nay về sau nờ ớt nờ gờ cờ hờ nờ gờ phạm nờ ớt giếng, nờ dê y tờ ẩn rằng bọn ta sẽ giao nờ dê ơi ra sao. Giờ sao NNG cũng lờ NG chết rồi, tứ lão tinh. Tứ lão tinh bỗng nhiên gặp trọng kích miệng thổ huyết bay NG ra ngoi. Bốn vị lão tinh chấn kinh khi mà giờ ấy tình huống bọn họ không phản ứng kịp thì NG ứng từ nãy tới giờ ả nờ hờ trọng THNG tứ lão tinh rồi. Lão tứ không sai chứ, tam lão tinh. Ngũ lão tinh tiến lên một bờ ớt vờ giờ ấy cơ hờ nờ hắn xuất hiện một mặt ông hồ mờ bằng mắt THN cờ thể thấy ợt. Ryu nhạy bờ nờ cảm nhận ợt thời gian an cơ hờ nờ gờ ngừng quay nờ dê ợt lại, tứ lão tinh dị th ẩn xuất hiện lại ở vị trí cũ mà tứ lão tinh nằm ả không thấy bóng dáng u, hễ tri cờ quỷ linh quan tới thời gian sao. Ngũ lão tinh từ hờ cơ hờ nờ gờ moi ra một ki cung mu en rồi hắn hờ ấn về pha Ryu cu cơ nờ gờ di cung mình và trên xuất hiện mu en, xạ nhật tiễn, nhị lão tinh. Ngũ lão tinh buông tay khỏi dây cung và mũi tên màu en bay ra hờ ấn Ryu bay y. Cậu nghiêm ở u nờ ợt mũi tờ nờ nhờ nờ dê sau cậu kinh dị hờ tờ hiện lờ mũi tờ nờ ni lại bay tờ hờ nờ hờ vòng cung hờ ấn cậu bay tới. Cậu nhiều lần nếm thử nờ tờ nờ hờ nhờ nờ dê mờ cơ hờ nờ gờ bỏ ợt mũi tờ nờ truy cơ hờ. Vờ dụng thi, xạ nhật tiễn sẽ theo u ổ y mục tiêu tới cơ nờ gờ vờ giết chết. Nờ dê y nờ tờ nờ hờ vờ cơ hờ thi, ngũ lão tinh. Ta lại cơ hờ nờ gờ nghĩ vậy. Ryu dừng lại rờ tờ ra vẫn thinh kiếm hờ ấn mũi tờ nờ mu en cơ hờ mờ một ki vờ mũi tờ nờ ni tê e rờ ớt nờ hờ mắt kinh dị của nờ mờ vị lão tinh tách làm y, cậu sau cu theo kiếm mang hờ ấn nờ mờ vị lão tinh phách trảm mà y, nhị kiếm, thinh ngoại diệt tuyệt trảm, nờ mờ à o kiếm cơ hờ ỏ nhờ huyết bay tới tê e rờ ớt nờ dê ơi ngũ lão tinh, vị lão tinh thứ nờ mờ tiếng lờ nờ một bờ ớt ịnh giờ nờ gờ nờ nờ gờ lực của mình quay nờ dê ợt thời gian thì cảm nhận ợt nguy hiểm sau lờ nờ dê. Khi hắn xoay NG chứng kiến NG NG lý ra đứng TRN bầu trời nay xuất hiện TR ớt mặt mình, NNG lực của NG y cơ hờ phiền NN LM phiền NG y chết y, diệt thế long quyền, ngũ quyền diệt vạn purple, lão ngũ cẩn thận, không gian gấp khuất, tứ lão tinh. Vờ dụng thi, một quyền này hạ xuống, không gian do tứ lão tinh tạo nên bị vỡ nát và nện thẳng lên lồng ngực của ngũ lão tinh, ngũ lão tinh miệng thổ huyết bay NG ra ngoi. Cậu lao tới ý định bổ đao thì nhị lão tinh tay cầm sô đai ki tét chém ra một ả o kiếm cơ hờ hờ ấn về pha ri u mờ y. Nếu cậu vẫn muốn cờ ngũ lão tinh sẽ bị kiếm khí của nhị lão tinh chém lên nhờ quan tờ mờ tiếp tục cờ ngũ lão tinh. Diệt thế long quyền, lục quyền cửu trọng cờ, hắn chết chắc rồi, nhất lão tinh. Phốc. Xoẹt. Nhất lão tinh tự tin phán on nhờ nhln on sai lầm của hắn. Kiếm cơ hờ của nhị lão tinh chém lnnjriu cơ hờ ng ghi cơ hờ tờ vết thng no cả. Chỉ cờ o của cậu bị cơ hờ mờ ra một vết rạch mờ thi. Nấm ấm của cậu nện thẳng vo ở u ngũ lão tinh khiến hắn bị chấn ộng vờ cửu trọng cơ hờ kình bạo phát. Ngũ lão tinh, chết, chết tiệt, tiểu tử cu quỷ dị. Mọi nơi cẩn thận một cơ hờ tờ, nhất lão tinh. Lão ngũ, ta sẽ trả thù cho nji, y chết y, cơ hờ ng giang phong bạo. Tứ lão tinh. Ồ ngốc, từng cờ tấn cờ ng ti tiện nhờ vậy, tam lão tinh. Ngũ lão tinh và tứ lão tinh là an hem với nhau, giờ tứ lão tinh chứng kiến anh mình chết ngay tr ớt mặt nnllm vo trạng thi im cùng cờ ng nghe bất kỳ ai nói gì cả, y mắt ỏ gầu, muốn chết vậy sao, nếu vậy ta chiều ý nji, thời cờ ng bạo cờ hờ, xung quanh nji tứ lão tinh. Thời không lực lờ ẩn bạo ổng lờ nờ hình tờ hờ nờ hờ một cờ nờ lốc vờ cờ hờ nờ gờ gian vỡ nờ tờ y, thời gian rối loạn cờ hờ nờ gờ ngừng, bằng chứng lờ tứ lão tinh ứng trong bằng mắt TH ẩn thấy ợt di y hoặc trẻ lại, tình cảnh nhờ vậy cho tới khi tứ lão tinh không chịu ợt thời gian vờ cờ hờ nờ gờ gian tờ nờ pờ hờ ha tờ hờ nờ hờ cho bụi tiêu tờ nờ trong cờ hờ nờ gờ cờ hờ, tứ lão tinh, chết, tâm lão tinh cũng in mu lờ nờ rồi, hắn cầm xạ nhật cung cờ hờ nờ gờ ngừng xạ tiễn về pha riu. Trong ngũ lão tinh giờ chỉ còn lại mỗi ba vị mà thôi, Ryu rút ra hắc long súng và bạch long súng cũng không ngừng xạ, cơ hờ nhờ nờ dê cậu bắn ra rất quy dị, cậu vừa di chuyển vừa xạ, cơ hờ lờ mờ cho ẩn ạn rất cơ hờ nắm bắt, vinh ạn ợt bắn từ hắc long sơ ng bay ra ng với mũi tờ nờ do tam lão tinh bắn ra va chạm rồi triệt tiêu nhau, bạch long súng không ngừng khoét lỗ tờ nờ nờ dê ơi tam lão tinh, Ryu bắn một hồi thì di, chuyển qua lại ả xuất hiện tr ớt mặt tam lão tinh. Hắc long súng ạc tại mi tờ mờ vờ bạch long sờ ng ạc ở tri tim của tam lão tinh rồi cậu bóp cò, bằng bằng. Hai tiếng sờ ng vang ln vờ mi tờ mờ ng tri tim của tam lão tinh xuất hiện cái ổng mu, tam lão tinh, chết, Ryu xoay sang nhìn nhị lão tinh cầm sodai kitet trong tay ng trọng nhìn lấy mình, cậu thu hồi song súng của mình rút ra kitet bên eo phải của mình. Khi ợt rờ tờ ra ki tét cảm nhận ợt sô đai ki tét cơ hờ tức thì rung ổng vi ki lờ mờ cho sô đai ki tét an trong tay nhị lão tinh rung lên bần bật rồi không tự chủ thoát ly khỏi tay hắn trở về vỏ kiếm ha tờ hờ nờ hờ tia sơ nờ gờ bắn vo ki tét tờ nờ tay riu. Nờ dê ơi ta tê hát ẩn ni bất kỳ thứ gì xuất xứ cùng nguồn gốc e u cờ vờ nờ gờ của cơ hờ nờ gờ mờ sô đai ki tét lờ vờ nờ gờ của ni đai ki tét vờ san đai ki tét. Lý do Sodai Kitet phản ứng nhờ vậy lờ vì Kitet trên tay Ryu là do Sodai Kitet, Nidai Kitet và Sandai Kitet hợp thể mà thành nên nó hiển nhiên trở thành VNG trong VNG rồi. Ryu cầm Kitet y tới TR ớt mặt nhị lão tinh chém xuống, cơ thể nhị lão tinh tính từ ỉnh ở u tới eo của hắn e u bị chẻ tờ hờ nờ hờ hai nữa. Nhị lão tinh, chết, cậu xoay ở u sang nhìn nhất lão tinh rồi hàng loạt chiêu thức ổ ập lờ nờ nờ dê ơi hắn. Nhất lão tinh cũng nói bờ ớt theo gờ tờ bốn vị lão tinh chết giờ ới tay của Ryu, cậu nờ hờ nờ gờ nờ dê gờ nhảy lờ nờ bầu trời Mario, hai tay chập vo nhau vờ từ cờ nguồn nờ nờ gờ lực cực lớn ợt nờ nờ lại tờ hờ nờ hờ quả cầu nhỏ ợt Ryu nờ mờ xuống tờ hờ nờ hờ ịa Mario, BM. Vụ nổ pờ hờ hủy hết mọi thứ, Ryu lạnh nhạt ứng tờ rờ nờ cao nhìn thấy tất cả, bỗng nhiên từ trong tro bụi phi lên một bóng nờ dê ơi. Nzni cơ hờ ng ai cơ cờ ngoi im an ngủ say, hắn vừa xuất hiện lờ ki ơ u nhìn không ra hình dáng thánh ịa Mario sau ngẩn ơ u cơ mờ tức nhìn ơ u sỏ ghi nn, hiện giờ im an nộ cơ hờ tơ ng thinh, nzi giờ mờ hủy tơ hờ nờ hờ ịa Mario, nzi cờ biết nzi bị tội gì không, im. Im trừng mắt lên nhìn lấy Ryu nhất thời cậu cảm giác ợt cờ một ln sơ ng là thn hờ thẳng vo ơ u mình. Cậu khẽ rên một tiếng và làn sóng này vừa mới xâm nhập vào ở u cậu biến mất vờ tung vờ ảnh. Nji lại y cho ta, im. Im nhìn thấy Ryu ứng bất ổng thì tờ ẩn rằng ả thành công khống chế cậu bằng y mắt giống với mi hắc. Ryu vẫn lờ mờ theo vờ khi tới gần tay cậu co lại tờ hờ nờ hờ nấm ấm hờ ấn thằng ở u vờ tri tim của im mờ y. Diệt thế long quyền, nhất quyền ịnh thiên hạ, ầm ầm. Hai tiếng va chạm vang LNVU của Im bị Ryu ấm cho lõm vào sâu trong cơ thể. Tri tim vị tr xuất hiện khi ổng mu, lờ mờ sao cơ thể. NG y vậy mờ cơ hờ ng cờ việc gì? Sai lầm trong tính toán nhờ NG cơ hờ ng sao ta còn lá bài cơ hờ a lật. Ra y y n lệ của ta Milaria Blackda, Im. Ha ha ta y t r ớt giờ ấy y a ngục chờ NG y, Im. Một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng phóng lên từ chỗ sâu giờ ấy ức tờ hờ nờ hờ ị Mario, một lờ tờ sau một tờ hờ nờ hình nữ tử mà y cờ hờ giống cờ hờ di xuất hiện tê r ức mặt cậu, tờ hờ nờ g tinh của cờ nờ nờ g ni xuất hiện trong mắt cậu, Milaria Blackda. Tờ hờ nờ phận, xúc cu bút, kẻ xuyên việt, kỹ nờ nờ g, kiếm thuật, THNG thuật, bắn cung, ẩn tờ hờ nờ, mờ sơ tờ, giết nhanh. Giới thiệu. L thủ lĩnh sơ tờ thủ của quỷ mờ, trong một lần mờ sơ tờ vờ tình lọc vào KNG giang phong bạo tới thế giới ni vờ bị trọng THNG sau im ả dùng biện pháp ạc tờ hờ thi minh khống chế. Trạng thi cuồng nộ do im TRSLG chết khiến cho NNG mất y lý trí. Ryu thấy thông tin của nàng thì cảm thán lấy, khi cậu ịnh thần nhìn lại về phía Milaria thì không thấy nàng u. Cậu cảm nhận ở cờ NG sau LNG cờ NG cờ tờ do dự vung nấm ấm về pha sau cờ NG với một chi thủ va vo nhau. Nhanh thật, một cờ tờ rời mắt lờ ả biến mất rồi. Ryu nói xong thì rút ra diệt phá song ao vo thế phòng thủ. Cậu cùng với Milaria chiến ấn u với nhau tận 2 nghi 2 mm bất hờ nờ thắng bại. Cậu TH ẩn xuyên phải phòng bị lấy cuộc tấn công lén lút của Milaria. Trên NG cậu cờ vi vết cờ ML do Milaria ột cờ phòng vây NHLNNG cậu, thập tự trảm, song AO bắt cho nhau NH ra AO cờ hờ hình chữ thập bay tới Milaria, nàng tính dùng khẩn thân tế trốn rồi cờ tờ ổng thế cờ NG của mình nhờ NGM Ryu sẽ cờ NG ế cho NNG thực hiện, cờ NG gian xung quanh Milaria bị gia cố lại khiến cho NNG cờ NG di chuyển ợt, cờ NG cờ hờ của Ryu NHLNNG Milaria. Milaria hờ tờ thảm LN một kỳ rồi y mắc lờ cờ TRS khi bị im gọi ra ở gầu giờ ả khôi phục sự thanh tĩnh của mình. Mini LNi no, Milaria. Milaria thoáng nhớ lại thì nàng nổi giận lên, nhìn xung quanh ế tìm NG tờ NH kế NNG. Khi thấy im nằm giờ ới ức cờ NG cờ sinh cờ thì NH ra ả ốc NG cờ hờ về pha kis cờ của im LM cho hắn tan tờ NH cho bụi. NNG xoay ơ u tỏ vẻ cảm cờ hờ về việc Ryu giúp NNG lấy lại thanh tĩnh. Cờ NG sao? Nếu cờ NG cờ y cờ NG với ta, vâng rất vui lòng, Milaria. Ryu dẫn Milaria về rồi giới thiệu NNG cho những NG cờ hờ cờ biết. Cậu y tới ở Utu Gokai liên hệ với hệ thống EA cậu vờ KNG nữ vo KNG gian hệ thống nhờ NG KHA kịp mở miệng nói chuyện thì từ ằng sau KNG mờ lấy cậu. Ryu xoay NG nhìn thấy ở Hiyori JNG mặt ỏ bừng LN cơ thể uống o dụ hoặc lấy cậu. Ryu KNG biết tình trạng ra sau thì hỏi Matomi và ạc ợt PNL do NNG KHA bao giờ tiếp cờ với giống loi xuất cu bút nên là vô tình chạm vào NG Milaria khiến cho. NNG bị hứng tình, hết cực hờ thế lờ Ryu ngay tại mũi tu KNG Koyuki Hiyori ả y chiến với nhau, ăn ả y chiến tới 3 tiếng vọp hờ tờ cao cho thì Kikuno cũng gia nhập vào, một lúc lâu sau thì Ryu mờ 2 NG Koyuki Hiyori vờ Kikuno về phòng ạc LN Gian Ku KHN LN che cho cực NNG. Cậu về phòng thấy Milaria nằm trên Gian An ngửi lấy Mitrn Gian mình. Cậu y tới giờ NG tay bắt lấy MNG an vĩnh LN vỗ Viki vo MNG NNG LM cho Milaria giật mình trên lên một tiếng. Hai NG chim chuột với nhau một hồi rồi mới cơ hờ nờ hờ thức ổng thủ với nhau. Sáng ngày hôm sau Milaria chứng kiến Ryu sinh long hoặc hổ thì nhất thời vui mừng sau muốn cậu trở tờ hờ nờ hờ chủ nờ hờ nờ của mình nhờ NG cậu từ chối sau Milaria phải cơ hờ cờ lờ cờ cầu cứu cờ cờ tỉ muội. Thế lờ giờ ấy giờ mờ uy của NHM lão bà thì cậu đồng ý nhận Milaria thành nô lệ của mình. Thật ra cậu muốn nàng là lão bà nhờ NG một hồi trò chuyện thì thân phận vẫn không thay ổi y do tập tục của gia tộc Blackda của Milaria mờ thi. Hệ thống trở về y, tinh cờ nhận. TR ớt mặt Gokai xuất hiện một khe hở KNG gian rộng lớn vờ Gokai Evo trong. Khi Gokai Evo hết rồi thì không gian khe hở kép lại nhanh chóng. Hệ thống tổng kết lại hết cho ta y, tinh cờ chủ nhận ợt 410.000 hối o y yểm. Tinh cờ chủ nhận ợt thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. Tình cờ chủ nhận ật thể triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan No Outo Vanadit. Tình cờ chủ nhận ật thể triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc. Ryu Kohnerg ngờ lờ lần này hệ thống tặng cho thẻ triệu hồi mà tới tận 3 thẻ luôn. Khi cậu vừa mới cảm thán thì âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Tinh cờ tờ ổng nhiệm vụ Kohnerg 1, Harem Kin LM sao mờ thiếu mỹ nữ. Ký chủ triệu hồi và thu mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc, 058. Phần TH ẩn, có biết. Tinh cờ tờ ổng nhiệm vụ Kohnerg 2, Harem Kin LM sao mờ thiếu mỹ nữ. Cờ chủ triệu hồi vờ thu mỹ nữ thế giới Madan No Outo Vanadit, 09. Phần TH ẩn, có biết. Tinh cờ tờ ổng nhiệm vụ Kohnerg 2, Harem Kin LM sao mờ thiếu mỹ nữ. Cờ chủ triệu hồi vờ thu mỹ nữ Tam Quốc, 012. Phần TH ẩn, có biết. Cờ chủ, Miyako Ryu. Chiến lực, SSS. Ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ TNG cấp skill, X20, huyết mạch, X5, tri cờ quỷ chỉ định, X5, Tugokai, thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc, thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan No Outo Vanadit, thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc, ông PHP. Vờ danh quyết, hỗn ngộn TNG vệ quyết, 100, 200, ô đanh hiệu, vạn NHN trảm, skh diệt, cờ hờ vận o hoa. Ô trang bị. O diệp huyền bờ vờ thuộc TNH chu, hờ diệt vệ THNG, song kiếm, vẫn thinh kiếm vờ nguyên thinh kiếm, song SNG, hắc long SNG vờ bạch long SNG, ngọc MJNG, bộ ô red dragon long quyền su, thiết y trọng L ẩn, bầu ẩn thần tử, ly vong diệt in ba, diệt vờ song AO, ma THNG giết na, quỷ kiếm ki tét. Ô kiêu, dung hợp, dẫn lực, thi cực quyền, long trảo thủ, luân hồi. Ảo thuật, hồi sinh, sao cờ hợp bờ, nguyên tố lĩnh vực, long uy, haki lĩnh vực, haki, busosu, kenbun sao, hao su. Huyết mạch, sengegan, nguyên long thinh hồ, th ẩn hong, quang mờ thinh sứ, tri cờ quỷ, thời cơ hng, bng tối, nhờ sng, chấn ổng, bng di, sấm sơ tờ, hậu cung. Thế giới Pokemon, Daisyuat, Ailao, Yeu, Misi. Sabrina, Suji, Lorelei, Yelcel, Gary, Neil, Karen, Clyde, Kailin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Green, Kyo, Rao, Nessa, Mani, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skila, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kali, Konji, Sirom, Akam, Rium, Jung, Ayum, Saiung, Yudam, thế giới Danmachi, Ye, Si, Ryu, Ena, Hestia, Es, Lily, Bell, Mikoto, Tion, Tiona, Freya, Bimter, Artemis, Warfai, Olinia, Konji, Heril, Hesil, Tiu, Frey, Uri, Iaiu, Tway, Misil, Da, Yuk, Iuia, Riti, Emu, Diu, thế giới xuất ác online, Aiko, Yuki, Sugua, Kayuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Shino, Selka, Seluk, Sakuya, Alice, Tais, Roni, Konji, Iui, Ayuna, Seliu, thế giới Akem Gakil, Leone, Sayo, Edet, Pony, Spear, Tsuku, Gin, Jinberda, Seriu, Man, Shell, Lorit, Mele, Chelsea, Akem, Kurom, Teko, Nemuri, Konji, Điêu Yêu, Duy Ác, Akuka, thế giới Ấu La, Tiểu Vũ, Chu Tờ Cờ Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhin, Ốc Cờ Nhạn, Diệp Linh Linh, Tờ Hổ, Hon Vũ, NGN NGN, Liễu Nhị Long, Diên Chu, Hỏa Vũ, Thủy BNG Nhi, Hắc Tuyết, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, VN Tuyết, VN Hờ, Hắc Ngọc, Hồ Liệt Na, Thinh Nhận Tuyết, Tuyết Ế, BNG Ế, Ma Hậu, Bờ Cơ Hờ Cờ, Tuyết VN, Bạch Trầm HNG, Tuyết Kha, Tử TN Chu, Hải Nữ, Tiểu Bạch, Ba Ti Ti, Minh Nguyệt, VN Tuyết, Bỉ Bỉ NG, Ân Nguyệt Hoa, Đếp A Lai, Quinn, Trin, Mukuro, Ren, Marina, Maria, Nibenkon, Mio, Kotori, Origami, Shiori, Toka, Kurumi, Mana, Atemsia, Miku, Ryo, Ni, Meiri, Natsumi, Ren, One Piece, Makino, Yon, Hina, En, Benmen, Khalifa, Tashi, Onvia, Kaya, Oli, Domino, Sadi, Konip, Monet, Nami, Nojiko, Karina, Robin, Rejiu, Ba Hancock, Perona, Mero, Shiraho, Bivi, Jinrum, Yamato, Scarlet, Viola, Rebecca, Carrot, Whitey Bay, Yuler Bonny, Margaret, Koyuki Hiyori, Kikuno, Milaria, Tờ Hờ Sủng, Yuki, Servan, Masu, Andrea, Nero, Antara, Okita Soju, Murder, Ryogi Shiki, Bathory, Musashi, Gojen Suzuka, Franken, Atalanta, Oriran, Orion, Enboni và Mary Rip, Clovon Enberburn, Itha, Helena Blavati, Gojen Tomo, Asagimi Fujino, Sathak, Brinyu, Tamano no Mae, Kyohim, Jin Dở Ác, Medusa, Minamoto no Yorimitsu, Pavati, Nara, Erekigan, Vaki, Budika, Ushiwaka, Marie Antoinette, Francis Red, Astolfo, Met, Quejanlok, Europa, Murasaki Shikibu, Mede, Irisvin, Sun Anjang Sanjang, Nitokip, Leonardo, Iliavin, Sechera, Sais, Sebe, Seno, Jinke, Mata Hari, Camila, Cleopatra, Kato Danjo, Oskabem, Semiramis, Nightin, Mistrio Heroic, Makha, Astra, Mentitili, Pasiolip, Session Kiara, Triệu Hồi, King Riser, Samila, Kai, Aselika, Pansirom, Frey, FF7, Tifa, Lom, Sona, Evelyn, Gerit Battle, Lucifer, Yana, Saphir, Fenri, Nobuna, Masamun, Phoenix, Raphael, Amelia, Lincoln, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfin, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindip, Lilian, Arum, Annette, Amelie, Magda, Vered, Tel Anas, Schiffer, Kafeni, Ina, Ki, Rui, Seven Nagai, Aileen, Honkai Impact, Kiana, Brora, Teresa, Sakura, Karen, Fuka, Mei, Himeko, Kimte no Jaiba, Puri Kanao, Kochu Shinobu, Kochu Kane, Kanroji Mitsu. Hối OI 635000. RTTH ẩn, không. Tin chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Chờ cơ tờ ả hệ thống, ta cơ hoa muốn tới thế giới kế tiếp U, tin cờ nhận. Ryu cơ hoa muốn tới thế giới tiếp theo L vì bồi tiếp chúng nữ trong không gian hệ thống này. Cậu và các nàng khi gặp mặt nhau NG nhìn LAI chiến một trận với nhau, ban nghi ra biển nghịch cờ tờ tắm biển ban mờ chim chuột NG nhau, Ryu sống khờ NG từ NG bung thả nhờ vậy tới tận 2NM mới y tới thế giới tiếp theo. Hệ thống thế giới tiếp theo L thế giới no vậy, tin L Fairy Tail thế giới. Ryu biết thế giới tiếp theo là Fairy Tail thì gật U sau cậu hỏi xem cờ ai muốn y KNG KNG thì tất cả EU biểu thị muốn KNG y nhờ NGM cậu từ chối những NG KNG cờ chiến lực y theo. Fairy Tail thế giới KNG phải lờ những NG bình TH ẩn cờ thể tới ợt vì ni lờ purpose y ở y ớt với lại hở một cờ tờ lờ ổng thủ NN cậu KNG cờ ổng ý. Những NG muốn y thì lên Gokai và TR ớt mặt tu lại xuất hiện khe hở KNG gian. Thế giới pháp thuật, trải qua vô số sự kiện từ quá khứ, vô số ma pháp cổ đại bị chôn vùi trong lịch sự, nhưng không vì thế mà ma pháp lại tan biến thay vào đó. Nó ngày một hoàn thiện và phát triển thành đủ loại màu sắc. Vô số công hội bắt đầu mọc ra như nấm trải dài khắp trên đại lục. Năm X 765. Đại lục Fire một phần của mảnh đất rộng lớn ở thế giới pháp thuật. Tại nơi đây một năm trước lại sinh ra một cộng hội Blue Pegasus khá là nổi tiếng thu nhân Mỹ Nam Mỹ nữ biết phép thuật, được hội đồng phép thuật công nhận, khiến cho nơi đây càng có thêm sinh khí. Trong lúc ở Fire đang nhôn nhịp đầy màu sắc thì ở nơi khá xa, ngoài biển rộng lớn chỉ toàn là nước, ở trong hư không xuất hiện một khe hở màu đen. Nếu như để một ma pháp sự nào nhìn thấy được sẽ vô cùng kinh hãi, vì họ sẽ cảm nhận được một lượng ma pháp thời gian vô tận từ nó tràn ra, từ trong khe hở đi ra một con tàu màu đỏ và trên đó đứng đấy vài bóng người.

Theo danh cuối cùng, ma pháp sư Hắc Hội bị Era cầm kiếm thông và Lucy bạc tay thần trưởng trong hình dạng Toru cùng với Unte ác thú vị dùng băng đóng băng người này rồi dùng thời gian ma pháp xoay ngược lại hành hạ tới chết. Hai người Bree và Yuvia mặt đầy hắc tuyến khi thấy ba người diệt trừ người này. Ryu lúc này xuất hiện đánh giá tình hình xung quanh không ngừng khen ngợi ba người Era, Lucy và Unte, nhưng mà điều khiến cậu không hốt lên lời là cách các nàng giết địch. Hai người Bree và Yuvia kinh hãi khi mà Ryu xuất hiện, nhưng các nàng không cảm nhận được chút nào sự hiện hữu của cậu. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về thôi. Vâng, ít ba. Nhìn thấy trên người vài chỗ vết thương, từ trên tay Ryu bay ra ba đạo quang minh thuộc tính dung nhập vào người Era, Lucy và Unte, nhất thời trên người các nàng vết thương nhanh chóng lành lại, không có dấu hiệu nào là bị thương cả. Nhìn thấy một màn này, Bree và Yuvia biết được thiếu niên trước mặt là ai rồi. Đó danh chấn toàn bộ đại lục Iska này thần y pháp sư, đồng thời cũng là ma pháp sư mạnh nhất đại lục Iska. Xin hỏi ngài có phải là thần y pháp sư của Fairy Tail không, Bree? Là ta, các ngươi cần ta chữa trị cho ai sao? Không phải chỉ là không có xác định được nên mới hỏi để biết tin tường thôi, Yuvia. Các ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, có chuyện gì sao? Bree và Yuvia hai mặt nhìn nhau sau đó đi tới trước mặt Ryu phách thông trùng điệp quỳ xuống. Xin hãy nhận bọn ta làm đệ tử, ít hai. Ryu khá là bất ngờ với hành động. Cả hai người này cậu đều biết cả vì hai người đều xuất hiện qua trong nguyên tác. Bree là một người dùng clone magic có thể tạo ra bốn bản sao nhưng không phụ thuộc vào nhau, và trong nguyên tác đối chiến với Gray và Yuvia cuối cùng lấy thất bại. Yuvia thông thạo dùng thủy ma pháp và trong lần chiến đấu với Gray thì thất bại mà đem lòng yêu hắn. Cuối cùng hai người Gray và Yuvia kết đôi vợ chồng sau này. Ta không có thích nhận đệ tử nhưng vẫn sẽ truyền thụ cách luyện tập ma pháp cho hai người. Cùng ta trở về Fairy Tail thôi. Ryu xoay đầu hơi liếc mắt nhìn Unte. Cũng là lúc đem cô nàng ngốc kia tiếp về rồi. Ba ngày sau, nhóm Ryu trở về Fairy Tail và báo cáo cho Makaro nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời cũng mang về hai người rất có tiềm lực cho công hội. Makaro thử trắc thí qua thực lực của hai người Bree và Yuvia rồi hắn hài lòng cười to. Trong dược quán, tại trong không gian đa tầng, Ryu và Eren cùng Layla xuất hiện ở đây. Anh muốn học sát long thuật, Eren. Ừ, điều đó không phải là không được, nhưng mà muốn học sẽ tốn rất nhiều thời gian, Eren. Yên tâm, sát long thuật anh đã thành thạo rồi nhưng không có cơ hội thực chiến, mà thực chiến nhanh nhất là đi tìm rồng đối chiến, nhưng những con rồng trên thế giới nào có dễ tìm như vậy. Đa phần là ở thâm sơn cùng cốc hoặc là loại gặp người liền diệt, thì đâu phải là để luyện tập đâu. Cho nên anh muốn giao thủ với em trong hình dáng rồng, Eren. Đúng vậy, được thôi, đừng có chết đấy, Eren. Eren cười lạnh lấy rồi thân thể nàng run rẩy một cái. Nhất thời cơ thể Eren bành trướng lên dần hóa thành một con rồng rồi không nói hai lời giơ lên long trào hướng Ryu đập xuống. Cậu cười trừ di dời cơ thể về sau ba bước, cũng là lúc long trảo của Eren xẹt qua tóc cậu vỗ xuống đất. Eren giật mình khi mà Ryu có thể dự đoán được phạm vi công kích của mình, nhưng sau đó càng giật mình hơn khi mà sau lưng cậu 10 vòng phép thuật nhan sắc khác nhau xuất hiện. Thập long gào thét, ầm. 10 đạo gào hét mang theo thập đại thuộc tính nguyên tố đánh lên người Eren trong hình dạng rồng, nhưng nhiêu đó chỉ là cù lét cho nàng mà thôi. Khi phát hiện ra 10 vòng phép thuật thì nàng đã nhanh chóng dùng ma lực tạo thành lớp màn phòng thủ, đồng thời nàng cũng đánh ra một đạo gào thét mới ngăn cản được nhưng vẫn bị thương đôi chỗ. Điều đó không có khả năng, mỗi một người chỉ có thể học được một sát long thuật, tại sao anh có thể có được 10 thuộc tính sát long thuật, Eren? Cái này thì ta phải tiêu tốn nhiều thời gian quan sát em chiến đấu trong hình dạng rồng rồi kết hợp với thập đại thuộc tính ma pháp của ta nên mới có được thôi, biến thái, Eren. Quái vật, Layla. Hai người Eren và Layla cảm thấy khiếp sợ khi mà Ryu chỉ dựa vào cách chiến đấu của Eren ở hình dạng rồng trong mấy năm qua vậy mà kết hợp với thập đại thuộc tính ma pháp của mình sáng tạo ra sát long thuật dành riêng cho bản thân. Chúng ta tiếp tục nào. Ryu sau đó dùng sát long thuật hướng Eren oanh tạc, phép thuật như là tiền vậy không ngừng được cậu phóng thích mà ra. Hai người Eren và Layla kinh dị khi mà Ryu thi triển nhiều phép thuật như vậy mà không có dấu hiệu nào là suy thoát hay cạn kiệt ma lực cả. Cứ như là cậu có ma lực vô hạn vậy, hai người Eren và Layla đoán đúng. Ryu có nguồn ma lực vô hạn là vì ma lực của cậu là chuyển từ dẫn lực qua, mà dẫn lực sẽ tự động hấp thu không khí hay bất kỳ thứ gì xung quanh để luôn bổ sung tiêu hao. Nên khi dẫn lực chuyển sang ma lực cũng kèm theo đặc tính này. 3 tiếng sau đó Ryu cùng hai nữ Eren và Layla bước ra khỏi phòng.